mang theo không gian cả nhà xuyên cổ chạy nạn. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc có cá, có thể chọn xương cá có kích thước và độ cứng phù hợp. Sau đó sử dụng một hòn đá nhọn hoặc một con dao đa năng để khoan một lỗ nhỏ vào phần đuôi của xương cá. Như vậy đã làm xong kim. Bước thứ 2. Cắt chỉ và tháo vải. Những sợi chỉ cũng được tháo ra từ đai buộc chán. Sợi chỉ của đai buộc chán bị đứt nên không thể sử dụng được. Nhưng hai sợi dây ở phần đuôi của đai buộc chán vẫn có thể sử dụng. Dây đai được làm từ các dải vải hẹp hoặc là dùng các sợi bông mịn đã nhuộm màu quấn vòng quanh. Nếu không quan tâm đến sự tinh xảo, thật ra có thể sử dụng xương cá lớn. Bước thứ 3. Khâu vá. Thực ra thì bước này rất đơn giản. Đã có kim có chỉ, giỏ và gùi đều có sẵn lỗ hổng nên rất dễ vá lại. Nếu không phải để rèn luyện kỹ năng khâu vá, dùng ngón tay chọc vào cũng có thể buộc được. Chỉ có vải lót là cần phải khâu. Dưới sự hướng dẫn của Thẩm Tuệ Tâm, Quý Tinh Nhiên nghiêm túc làm thử. Đồng thời, nàng cũng nhận được tin nhắn hiển thị trên điện thoại di động. Ký chủ đã nắm bắt kỹ năng chế tạo công cụ sơ cấp. Tiến độ 1:10. Ký chủ đã nắm bắt kỹ năng khâu vá sơ cấp. Tiến độ 1:10. Sau khi kích hoạt liên tiếp hai kỹ năng, Quý Tinh Nhiên vô cùng vui vẻ. Khóe miệng không khép được. Nàng nhanh chóng bẻ thêm mấy chiếc xương xá để làm thật nhiều kim xương cá. Để làm kim xương cá, bọn họ còn làm thêm một con dao bằng đá. Một đầu hơi nhọn có thể khoan. Một mặt sắc bén có thể cắt đứt dây thừng và dây leo. Sau khi làm con dao đá này, hệ thống cũng nhắc nhở. Tiến độ 1. Sau khi khâu vá chiếc gùi đơn giản và hai chiếc giỏ nhỏ đựng quả dại của ba người, tiến độ kỹ năng của Quý Tinh Nhiên tăng lên rất nhiều. Ký chủ đã nắm bắt kỹ năng chế tạo công cụ sơ cấp. Tiến độ 9:10. Ký chủ đã nắm bắt kỹ năng khâu vá sơ cấp. Tiến độ 5:10. Không đủ vài. Tạm thời kỹ năng khâu vá không có cách nào để tăng lên. Quý Tinh Nhiên chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua. Xương cá có thể sử dụng để làm kim cũng đã hết. Quý Tinh Nhiên cẩn thận chọn trong một đống xương cá. Cuối cùng chọn một chiếc xương má. Phần cuối uốn cong. Có lẽ có thể sử dụng nó để câu cá. Quý Tinh Nhiên thử một chút. Nàng khoan một lỗ nhỏ và treo thịt ốc đồng lên. Sau đó đi đến bờ sông. Cả nhà Quý Hiển Vinh ra cũng đang ở bờ sông. Sau khi bọn họ lấy lưới đánh cá thì đến chỗ này bắt cá. Đáng tiếc là không thành công. Quý Tinh Nhiên đã nâng cao kỹ năng được một thời gian rồi mà bọn họ vẫn chưa bắt được một con cá nào. Tôn Lão Thái ôm tiểu tôn tử Bảo Nhi và nắm tay đại tôn tử Quý Vân. Bà ta đứng một bên mắng Quý Dương Thị và Quý Song Nhi. Hai cái đồ vô dụng. Người ta dám làm. Tại sao các ngươi không làm được? Hai đồ ngu xuẩn chỉ biết ăn mà không biết làm. Quý Dương Thị và Quý Song Nhi bị mắng đến đỏ mặt, nhưng mà không dám phản kháng. Quý Tinh Nhiên nhìn hồ nước đã bị bọn họ làm rối tung lên. Vì vậy, nàng đi ngược dòng một chút. Không biết có phải do cá ở sông hoang dã nên ít bị câu hay không? Tại vì bọn chúng rất ngốc. Quý Tinh Nhiên buộc lưỡi câu vào cành cây bằng một sợi dây để làm một chiếc cần câu đơn giản. Vừa mới thả xuống một chút đã có cá cắn câu. Không có phao. Tất cả đều dựa vào cảm giác tay. Động tác của Quý Tinh Nhiên rất nhanh. Tay vung lên một cái. Quả nhiên là câu được một con cá. Khoảng nửa cân. Cũng coi như là cá lớn. Rất tốt. Cách chương.